mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 677. Biến ảo Thạch Kiều, Phong Chính, cái này Quân Vong Trần ngươi không có thu hắn làm người sao? Long Ngạo Thiên hé mắt, dò hỏi, có cái ý này nguyện vọng, nhưng là tông chủ thật giống như đối với Quân Vong Trần có hứng thú. Phân phó ta tạm thời không cho phép thu hắn làm người. Mục Phong Chính có chút bất đắc dĩ cười nói. Trong lòng của hắn thực ra rất muốn nhận Quân Vong Trần làm đồ đệ. Cái này Quân Vong Trần tại võ đạo cùng đan đạo bên trên đều có nghiền ép thực lực cùng tư bản. Một chút bồi dưỡng, chính là đan tông khiêng đỉnh người. Thế nhưng là tông chủ đã xuống ám lệnh, hắn cũng không có biện pháp. Long Ngạo Thiên giật mình. Tông chủ bình thường xuất thần nhập quỷ, vậy mà lại chú ý một tên tiểu bối. Chín bi đệ nhất Quân Vong Trần, cây cỏ thiên phú đủ để nghiền ép Phương Nhất Thiên. Lại tại trong đám người như vậy đê điều, ta cảm thấy hắn sẽ là lần này đấu vòng loại người mạnh nhất. Tựa hồ nghe được hai người nói chuyện, bên cạnh một vị trưởng lão ánh mắt sắc bén nói. Ta cũng cảm thấy, kẻ này thực sự quá yêu nghiệt. Ngoại môn tấn cấp nội môn khảo hạch lúc biểu hiện để cho ta đều có chút chấn kinh. Luôn cảm giác hắn ẩn giấu đi rất nhiều thứ. Một người khác cũng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Những người khác không thể nghi ngờ cũng là gật đầu. Mục Phong Chính cùng Long Ngạo Thiên nghe vậy, đều sẽ tâm nở nụ cười. Cái này Quân Vong Trần mặc dù tài chừng 20, nhưng thực lực nhưng không để khinh thường. Lần này đấu vòng loại, đoán chừng có hắn một chỗ. Luôn luôn khen hắn ngược lại sẽ để cho hắn kiêu ngạo. Vẫn là để hắn tự hành sinh trưởng, khiêm tốn một chút tốt. Các trưởng lão khác cao giọng nở nụ cười. Kỳ thực hai đầu lông mày cũng lộ ra một vòng chờ mong. Rất hiển nhiên, bọn hắn quả thực muốn nhìn một chút. Quân Vong Trần đến tột cùng năng lượng trưởng thành đến hạng gì tầng thứ. Mục Phong Chính bọn người ăn nói ở giữa. Trong đám người Quân Vong Trần phiết qua lãnh ngạo nam tử Triệu Vô Cực. Lại quét về phía vô số nữ đệ tử ái mộ Mộ Dung Thiên Nhất. Không khỏi hơi kinh ngạc. Cái này Triệu Vô Cực võ đạo thực lực là đất giai sơ kỳ. Như thế khả năng chịu đựng, lại còn tại nội môn đệ tử, quả thực làm cho người suy nghĩ sâu xa. Về phần Mộ Dung Thiên Nhất, đây là ngay cả Quân Vong Trần đều có chút sợ hãi than thiên tài. Mộ Dung Thiên dưới cái kia một thân khí thế, đã đạt đến địa giai hậu kỳ thủy chuẩn. Thực lực như thế, lại còn chỉ là nội môn đệ tử. Thực tế thật không thể tin. Mặc dù hai người tuổi tác đã đạt tới 27-28, cùng mình so ra có chút chênh lệch, nhưng cùng những người khác so ra, đã là thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Cái này đan tông quả nhiên là ngọa hổ tàng long, trong nội môn đệ tử vẫn còn có như thế tồn tại. Như vậy trên tấm bia đá bài danh cũng không chân thực. Hẳn là đan tông che giấu không ít, nếu không cái này Mộ Dung Thiên Nhất làm thế nào có thể không đạt được đệ nhất. Quân Vong Trần nát niệm một tiếng, chỉ cảm thấy lúc trước đối đãi đan tông ánh mắt vẫn là quá trước nông cạn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đi tới quảng trường, trong đó không thiếu ngoại môn đệ tử. Mặc dù bọn hắn không có tư cách tham gia đấu vòng loại, nhưng cái này chủng cảnh tượng hoành tráng, nếu như là có thể đến mắt thấy một phen, ngược lại cũng coi là mở mang tầm mắt. Dù sao, bọn hắn một ngày nào đó cũng sẽ đạt tới nội môn đệ tử, tham gia đồng dạng đấu vòng loại. Toàn bộ quảng trường vây quanh trọn vẹn hơn 1000 người, trong đó ngoại môn đệ tử chiếm đa số, còn có một số hạch tâm đệ tử cũng tới ngắm nhìn một phen. Bọn hắn đều ở đây nghi kỵ, đến tột cùng người nào có thể tiến vào đấu vòng loại 20 vị trí đầu. Là ai có thể đi vào đấu vòng loại 10 vị trí đầu? Về phần trước ba, đoàn người nhất trí ý kiến tất nhiên là Mộ Dung Thiên Nhất, Triệu Vô Cực cùng Phương Nhất Thiên. Đằng sau thì là Mai Ngọc Hương, Mã Tắc Khắc bọn người. Đợi đến người đến đông đủ về sau, tất cả mọi người giữ vững yên lặng, cùng nhau nhìn xem trên đài cao phong chủ hòa trưởng lão. Lúc này, trên đài cao, Mục Phong Chính quét về phía dưới, nhàn nhạt mở miệng, âm thanh truyền ra. vang vọng ở toàn bộ mặt trời không lặn quảng trường. Lập tức liền là mỗi năm một lần đồ vật hai bên bờ hội giao lưu. Vì làm bờ đông ở nơi này một lần hội giao lưu trong lấy được thành tích tốt. Chúng ta bờ đông như cũ cử hành đấu vòng loại. Chúng ta biết rõ các ngươi trong đó. Có rất nhiều người thực lực bất phàm. Nhưng lại bởi vì các loại nguyên nhân. Cầm thực lực ẩn tàng. Thậm chí có người còn thu được không ít tạo hóa. Nhưng ta hy vọng các vị có thể ở lần này đấu vòng loại trong. Xuất ra toàn lực. Yên tâm. Đan tông sáng tạo tại hiện tại. Còn chưa bao giờ thấy qua có người cưỡng ép chiếm lấy người khác tạo hóa. Dù sao chấp pháp đường không phải bài trí. Ta biết, các ngươi trong nhóm người này, có chút thiên phú dị bẩm, được vinh dự thiên tài. Nhưng ta Mục Phong chính những năm này thấy qua thiên tài vô số. Cuối cùng đứng ở tột cùng lại cơ hồ không có. Hôm nay đấu vòng loại, liền để ta Mục Phong chính nhìn một chút. Cái gọi là thiên tài, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, cũng cho ta Mục Phong chính nhìn một chút. Là những người kia, có thể dẫm lên thiên tài bả vai. Danh tiếng vang xa, lời nói này rơi xuống. Biểu lộ ra khá là sục sôi. Tại toàn bộ quảng trường quanh quẩn thì để cho không ít người cũng là mặt lộ vẻ kích động. Chiến ý giạt giáo, đặc biệt là những thiên tài kia. Cũng là từng cái mắt lộ ra nghiêm nghị tâm ý. Mục Phong chính lời này vừa ra, liền đại biểu cho bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu như là bị người bên ngoài siêu việt, cảm giác nhục nhã chính là to lớn. Mộ Dung Thiên Nhất bọn người ngược lại là thờ ơ. Ánh mắt bên trong thậm chí còn toát ra vẻ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, những thiên tài này cũng là cặn bã. Bọn hắn tiện tay có thể siêu việt. Mục Phong chính nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Người sau hắng giọng một cái. Trầm giọng nói, lần này đấu vòng loại. Cũng là nội môn đệ tử tấn cấp học trò nòng cốt khảo hạch thi đấu. 100 người đứng đầu. Có thể thành vì là đan tông hạch tâm đệ tử. 10 vị trí đầu người. Nhưng đại biểu bờ đông tham gia 3 ngày sau hội giao lưu. Hội giao lưu chính là đan tông việc. Quan trọng là để cho mình dương danh lập vạn rất tốt thời cơ. Lần này hội giao lưu trước 3 người. Sẽ bị tông chủ chọn lựa trở thành thân truyền đệ tử. Soạt, lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả đều oanh động. Đan tông tông chủ chính là thiên sứ cấp đỉnh phong luyện đan sư. Trở thành hắn thân truyền đệ tử, có thể tiếp xúc cao thâm nhất đan pháp. Địa vị và thân phận càng là thẳng tắp tăng lên, có thể hưởng vô tận danh dự. Chỉ là thân truyền đệ tử danh ngạch cực kỳ khó được. Nếu như không phải tình huống đặc biệt, tông chủ đồng dạng không thu nhận thân truyền đệ tử. Nếu như có thể tại 3 ngày sau hội giao lưu xâm nhập trước 3. Vậy thì thật là dương danh lập vạn. Tất cả nội môn đệ tử cũng là hít sâu một hơi. Thần sắc hưng phấn. Muốn tham gia hội giao lưu. Nhất định phải ở nơi này một trận đấu vòng loại chung trùng tiến vào 10 vị trí đầu. Bước đầu tiên này. Bọn hắn sẽ bật hết hỏa lực. Thấy toàn trường bầu không khí đều hết sức hỏa nhiệt. Long Ngạo Thiên nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên vung tay lên, thoáng chốc, toàn bộ quảng trường một trận lay động, sơn cốc vách đá vậy mà hướng về hai bên thối lui. Tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng, sau đó chỉ thấy chân trời thật giống như bị lực lượng vô hình xé mở. Đám người hậu phương, lại huyễn hóa ra một tòa to lớn thạch kiều, một chút quét tới, không cách nào thấy rõ thạch kiều cụ thể dài bao nhiêu. Liên khoan độ đều không thể biết được. Căn bản không nhìn thấy cuối cùng, thạch kiều biểu lộ ra khá là cũ kỹ, phảng phất tồn tại ngàn năm, mỗi một tảng đá bên trên, đều rất giống tồn tại người hoạt động dấu hiệu. Cùng thạch kiều so ra, sơn cốc có chút nhỏ bé, phảng phất là một cái cửa vào, mục đích chỉ là vì để cho đám người đạp vào thạch kiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.